Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 342 ba người hành. Đối này, Đại Ly sắc mặt chưa biến, Phong Khinh Vân đạm đến cười, dung ta nhắc nhở chư vị đồng môn sư huynh đệ, ta mới vừa gia nhập chân linh tông bất quá mấy ngày. Nếu là học trộm, các ngươi là ở khen ta học tập thiên phú đâu? Vẫn là ở miệt thị các ngươi tông môn tuyệt học đâu? Thực hảo, Khinh Phiêu Phiêu buổi nói chuyện. Vân Sơn biệt viện người tập thể hộc máu bại lui, người này là khiêm tốn đâu vẫn là không biết xấu hổ đâu? Xem những người này một đám á khẩu không trả lời được. Đại Ly ánh mắt lạnh ôn ý, vung trong tay tua, nhoẻn miệng cười, xem ra là khích lệ ta. Nếu là khích lệ, ta đây liền không khách khí đến nhận lấy, thực hảo. Ở đây người đều thập phần xác định người này là thật không biết xấu hổ. Bất quá Đại Ly có thể nhất chiêu nháy mắt hạ gục Bạch Mộ Vân. Này thực lực vẫn là đủ để cho không ít nóng lòng muốn thử người an tĩnh lại, rốt cuộc Bạch Mộ Vân. Thực lực ở chỗ này đã xem như không tầm thường. Lấy hắn tân tấn đệ tử thân phận mà coi khinh người của hắn phần lớn ăn lỗ nặng. Mà hiện tại, muốn lấy này coi khinh Đại Ly hiển nhiên là càng xuẩn hành vi, Bạch Sư Huynh. Chẳng lẽ liền tùy ý tiểu tử này đi đấu pháp một đài thắng lợi? Vân Sơn biệt viện người rất là không cam lòng. Bất quá Bạch Mộ Vân ở tiến vào biệt viện ngắn ngủn mấy ngày đã bị người hô Sư Huynh. Hiển nhiên so Đại Ly hỗn đến hảo rất nhiều, hừ. Sao có thể, phía trước là không ít người cho chúng ta biệt viện mặt mũi mới không có lên sân khấu. Hiện tại ta không ở, bọn họ khẳng định, xem ra Bạch Mộ Vân là thật sự hận cực kỳ Đại Ly. Mới có thể nói ra loại này đại thương chính mình mặt mũi sự tình, quả nhiên. Hắn vừa nói lời nói, đó là có người đẩy ra rồi đám người. Bước nhanh mà đến, hỏa pháp liêu thật, khiêu chiến ngươi. Tục tăng bạo lực hán tử dưới chân một chút, nhảy lên hướng trên đài. Nửa bước lăng không đó là bàn tay tế ra một phen hỏa quạt lông. Như vậy thể trạng hán tử nắm xinh đẹp đến quạt lông. Thấy thế nào lên đều không hài hòa. Bất quá hắn bàn tay nhẹ nhàng một kích thích. Kia quạt lông đó là kéo động không khí. Tiếp theo, dầm tương đương. Bàng bạc ngọn lửa đốt cháy nửa không trung. Chiều Đại Ly đánh sâu vào mà đến. Hỏa pháp là công kích tính, nhưng ngưng tụ nhưng khuếch tán. So với lôi pháp xác thật là thiếu một chút công kích lực độ. Lại thắng ở hảo thao tác, thả mềm mại độ tương đối cường. Cho nên này phạm vi lớn nhất chiêu. Lôi pháp là tương đối khó chán. Liền tính là lộng lôi độn cũng là đại đại tiêu hao lôi hệ chân khí. Lâu dài mấy chiêu, tất nhiên là lôi tu có hại, bất quá lôi tu sở dĩ lợi hại. Liền ở chỗ nó công. Chán, không phải vương đạo. Đối mặt công kích như vậy, Đại Ly đôi tay giao điệp, lại không phải kết ấn, mà là lòng bàn tay ở trước mắt bao người ngưng tụ lên. Hắc bạch sét đánh băng đát rung động, dung thành một đoàn, đôi tay hướng hai bên lôi kéo, lôi đoàn tia chớp phân hóa ra tới, giống như bùn đất bị tay nặn ra tới một cái giống nhau, lôi mâu. Đó là lôi mâu. Cái gì? Vừa mới tên kia hoàn toàn không có kết pháp ấn. Thiên A, nàng chân khí hóa nguyên cảnh giới hảo sinh lợi hại. Mọi người ồn ào một mảnh thời điểm. Không trung biển lửa áp xuống. Ầm ầm ầm nóng bỏng nóng rực. Đốt cháy hết thảy. Đi tìm chết đi. Liêu thật giống giận. Đại Ly lại là hơi hơi rũ mắt. Ngón tay cùng nhau. Chiều Liêu thật bên kia nhẹ nhàng một hoa. Lấy ngự kiếm tư thái. Đi. Táp tương đương lôi mâu phá không. Nháy mắt mắt xuyên phá biển lửa, lôi đình xả vỡ ra biển lửa, một cái đại đại biển lửa đường đi bị xuyên thấu ra tới. Mà kia ngón cái phẩm chất lôi mâu lại là phụt một tiếng, Liêu thật nắm bụng. Từ trên cao rơi xuống, lạch cạch một tiếng, dừng ở dưới đài, huyết bắn đầy đất, dứt khoát lưu loát. Một kích mất mạng nếu là nàng đem đánh bại bộ vị đổi thành lộ ra hoặc là trái tim. Kia mới là chân chính một kích mất mạng, Liêu thật trên mặt cơ bắp hoành run. Ở mọi người an tĩnh thời điểm, phun ra một ngụm trầm khí. Đa tạ thủ hạ Liêu tình. Bất quá ngày khác ta sẽ lại tìm ngươi khiêu chiến. chắc chắn hôm nay rửa nhục hảo. Đại Ly tay xoay tay lại, nên được ngắn gọn. Liêu Thật đẩy ra đám người đi rồi. Bạch Mộ Vân sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Trên đài dưới đài người nhiều ít đều vì Đại Ly hai lần nhất chiêu bại địch mà kinh ngạc cảm thán. Lúc đó, cách vách hai cái trên đài, oanh, quang đoàn từ Điền Vạn Dặm bàn tay nở rộ ra tới, là hoàng kim đỉnh cấp bậc thủy tinh đan. Hắn luyện chế ra tới. Ông trời, chẳng lẽ hắn luyện đan trình độ đã vững vàng đặt ở hoàng kim đỉnh cấp? Kia chẳng phải là có tư cách người nội viện lọt mắt xanh. Đều không phải là chỉ có tu vi hơn người người tại nội viện khảo hạch mặt trên xuất sắc mới có thể bị nội viện coi trọng. Trên thực tế, nội viện đối một ít luyện đan luyện khí nhân tài nhu cầu so đối tu vi thượng thiên tài còn vội vã. Thiết, ai làm này liên quan đến một cái tông môn phần cứng trang bị đâu. Điền Vạn Dặm quả nhiên nhìn đến trên đài cửa hàng trọng tài nhóm sao động chút. Đó là câu môi cười khẽ. Vốn định Triều Lan chỉ yêu khoe ra một phân. Lại xem nàng nhìn cách vách trên đài. Tươi cười dịu dàng. Không khỏi trong lòng giận dữ. Lan chỉ yêu. Ngươi còn có nhàn tâm quản ngươi sư đệ. Xem ra là muốn nhận thua. Hắn mới vừa nói xong. Đó là liếc hướng Lan chỉ yêu trong tay đan lô luyện chế đan dược. Lại là ngẩn ra. Sau đó, càng kịch liệt hoàng kim quang đoàn từ nàng lòng bàn tay giật tràn ra tới. Làm Đại Ly đám người cũng là nhịn không được nghiêng đầu nhìn lại quang. Càng lộng lẫy, lại càng nhu hòa, linh khí đẹp đẽ quý giá, chỉ vừa thấy. Mọi người đó là bừng tỉnh, ông trời. Này Điền Vạn Năm sợ là phải thua nếu Lan chỉ yêu thành công ra đan nói, quang mang một tia. Ở Lan chỉ yêu xinh đẹp nhỏ nhắn mềm mại ngón tay thao tác dưới thu vào đan lô nội. Đại Ly hiểu được đây là luyện đan các tu sĩ cần thiết học được thu quang. Bất quá nàng không hiểu được Lan chỉ yêu làm lên sẽ như vậy đẹp. Tràn ngập nghệ thuật cảm, chớp mắt hô hấp. Quang mang toàn bộ bị thu vào đan lô chung. Chỉ bằng chiêu thức ấy. Những cái đó đấu đan trọng tài nhóm một đám đều nhịn không được gật đầu tán thưởng. Bạch bạch bạch. Bạch. Liên tiếp hơn 10 cái đan ấn bị Lan chỉ yêu đánh vào đan lô chung, ong tương đương đan lô cái nắp bị mở ra, một lò đan dược ra khỏi nồi. 7 viên, đều là hoàng kim đỉnh cấp, tỷ lệ thượng phẩm, một cái trọng tài nhìn, lộ ra tươi cười. Triều Lan chỉ yêu nói, Lan cô nương tay nghề lại cao một đoạn A, này tu vi tiến cảnh cũng là không chậm. Tiền đồ vô lượng A, một mảnh ca ngợi tự thân toàn bộ là bôn đi. Trong đó 3 cái cửa hàng người cũng như có như không đến Triều Lan chỉ yêu tung ra mời chào cành ô liu. Phải biết rằng bọn họ này tam đại thế lực sau lưng hậu trường chính là chưa chắc sợ tông môn vài. Phần, thả bên trong tài nguyên phân phối suất càng cao một ít. Lan chỉ yêu không nhất định sẽ cự tuyệt bất quá. Lan chỉ yêu vẫn là cự tuyệt. Ôn ôn nhuyễn nhuyễn đến. Làm cho bọn họ phát không ra tính tình. Lan chỉ yêu. Đem ngươi thủy tinh đan bán ta, đột nhiên tới đến thanh âm làm Đại Ly quay đầu nhìn lại. Đó là thấy được cách vách trên lôi đài một thanh niên trong tay nắm phi kiếm. Mặt mày ngạo khí, là Hãn Hải biệt viện Ngụy Dương. Xem ra hôm nay đấu kiếm là hắn chiếm cứ ngao đầu, vô nghĩa. Hắn chính là mấy năm nay Hãn Hải biệt viện Tân Duệ. Không phải Bạch Mộ Vân bọn họ có thể so cùng giới nội so đấu. Một lần đấu tranh nội bộ đấu, nhưng là thượng một lần là đáng sợ hoàng kim một thế hệ. Bên trong một ít người sớm đã không phải cùng giới những người đó có thể so. Bởi vậy thượng một lần phần lớn người đều không thể không cùng tiếp theo giới người tranh đấu, cũng. Bởi vì tuổi tác không sai biệt nhiều, trên dưới chi kém không tính xông ra. Bởi vậy đem Ngụy Dương cùng Bạch Mộ Vân bọn họ xả ở bên nhau thực bình thường, Ngụy Dương không dễ. Chọc, nhưng là Lan chỉ yêu nói như thế nào cũng là một cái biệt viện đại sư tỷ. Tuy rằng thiên tính ôn hòa, lại cũng không phải nhu nhược hạng người. Đó là nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt nói, xin lỗi sư đệ, này đan dược ta muốn chính mình lưu trữ. Ngụy Dương đôi mắt lạnh lùng. Đang muốn nói chuyện, xôn xao. Là đấu tái A, ta đã thật lâu không tham gia qua. Tiểu hài tử non nớt thanh âm. Thanh thúy dễ nghe, mọi người quay đầu nhìn lại. thấy được ba cái khí chàng rõ ràng mờ nhạt trong biển người người từ trong đám người dạo bước mà ra. Cái loại này thong thả mà đến khí thế, làm người hoảng sợ không dám đối địch. Này ba người, Đại Ly mới vừa một hồ nghi. Đó là nghe được những người này thảo luận thanh, vừa nghe. Tức khắc cứng họng. À, này ba người địa vị thật đúng là không nhỏ, Tiêu Điều vắng vẻ ngọc. Mạc Tử Ca, Khương Phong Lệ, này ba người các là mấy đại biệt viện nổi bật nhân vật. Trong đó Tiêu Điều vắng vẻ ngọc cùng Mạc Tử Ca xuất từ Vân Phàm biệt viện. Khương Phong Lệ còn lại là Vân Khung biệt viện người. Không nghĩ tới bọn họ ba người hôm nay là đi tới cùng nhau, các là tông môn người. Tuy rằng biệt viện có khác, nhưng là tương giao thành bạn tốt cũng không tính rất kỳ quái. Chỉ là này ba người rõ ràng không phải bằng hữu, bất quá là cấp thấp đấu tái thôi. Không gặp những người khác lên sân khấu, chỉ có một ít không quan trọng nhân vật. Mạc Tử Ca, người đảo cũng cảm thấy hứng thú. Khương Phong Lệ cười lạnh một tiếng, quay đầu hỏi hướng cửa hàng người. Nếu là ta không đoán sai, các ngươi cao tiêu chuẩn đấu tái là ở Thượng Thanh Tông cùng Hoa Sơn Kiếm Tông đi. Ở chúng ta chân linh bất quá là đi một chút đi ngang qua sân khấu thôi. Nếu là chúng ta những người này đều lên sân khấu một trận chiến, lại chỉ phải cái cấp thấp đấu tái khen thưởng, kia mới là trò cười lớn nhất thiên hạ, nói. Khương Phong Lệ lời này là thực không khách khí. Cửa hàng người đã xấu hổ lại tức giận, chỉ là càng xấu hổ vẫn là giờ phút này ở trên đài so đấu người. Cùng dưới đài những cái đó vì lần này đấu tái mà phấn khởi người, ni ma. Cấp thấp đấu tái. Này thật là thực mất mặt a. Đại Ly một nhíu mày đầu. Khóe mắt một phiết, vừa lúc thấy được kia căn hương vừa vặn tốt thiêu đốt sạch sẽ, hương đã đốt sạch, xem ra cũng không cơ hội lên sân khấu, khuôn mặt có chút non nớt. Tựa Sota bộ dáng thấp Mạc Tử Ca méo miệng, lại cười, bất quá ta cũng may mắn không thượng, nếu không nếu là thắng, các ngươi lại chỉ cho ta một vạn trung phẩm linh thạch. Kia thật đúng là đủ mất mặt, một vạn trung phẩm linh thạch. Đối với bọn họ này đó biệt viện nổi bật nhân vật, là thật thật tính một bút số lượng nhỏ, vừa nói đến mất mặt. Điền Vạn Dặm cùng Bạch Mộ Vân những người này là chân chính mất mặt. Giờ phút này sắc mặt buồn bực, mọi người ồ lên thổn thức, tam đại cửa hàng người sắc mặt âm trầm. Xuống dưới, nếu là khiến cho chân linh tông các đệ tử chán ghét cùng bắn ngược. Tình huống này liền thật thật không được tốt, thiên tần cửa hàng người âm chắc chắc nhìn nhìn này. Ba người, bỗng nhiên, một đạo thanh âm sâu kín mà đến, mất mặt sao? Các ngươi ba người mặt mũi có như vậy đại, một người lên sân khấu. Là có bao nhiêu dẫn nhân chú mục đâu? Mỹ nhân, tuyệt đỉnh mỹ nhân, các phương diện đều tuyệt đỉnh mỹ nhân, nàng đạp không mà đến. Ở rơi xuống đất lúc sau, xoay tròn sơn, vòng eo thượng nghê thường giải lụa tung bay khởi yêu diễm độ cung. Bàn tay tìm tòi, lấy quá ngự thú cửa hàng một cái lão giả cung cung kính kính đệ đi lên một cái túi gấm, kia cử chỉ. Kia khí độ. Làm Tiêu Ngọc Nhiên ba người không tự giác thu thu hơi thở. Đơn giản là bọn họ đều nhận được trước mắt người kia là ai, nội viện ngự cửu. Chẳng sợ tại nội viện cũng là hoành hành một phương nhân vật. Nàng như thế nào sẽ đến nơi này? Hết chương.